vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bằng chứng, Lệ Vi Lan thở phào, nhìn về phía những chiếc lều xa xa. Chúng ta không có bằng chứng, tận dụng lợi thế bất ngờ của Hạ Cẩn Thời, trực tiếp đánh cho hắn choáng váng rồi quay đầu bỏ chạy ngay là tốt nhất. Giống như việc anh nói chuyện Hạ Cẩn Thời từng làm thí nghiệm trên cơ thể người vậy. Quả thực có thể khiến người ngoài cảm thán Hạ Cẩn Thời tàn nhẫn. Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu muốn hủy diệt Hạ Cẩn Thời hoàn toàn, phải mạnh hơn hắn mạnh toàn diện. Hạ Cẩn Thời không phải muốn danh lợi song toàn, muốn trở thành người đứng đầu thế giới tương lai sao? Nếu thứ kết thúc thời mạt thế không phải là B, O, M hạt nhân, mà là vaccine của Noe thì sao? Phần thưởng của nhiệm vụ này đã chỉ ra cho Lệ Vi Lan một con đường mới. Lệ Vi Lan nói với Trầm Tranh, có cách nào để chúng ta trà trộn vào đàn thây ma không? Cách thấp kém nhất tất nhiên là bôi đầy thịt thối và M, á, u bẩn lên mặt. Cách này có thể lừa được thây ma cấp thấp trong đàn thây ma. Chạy trốn khỏi đàn thây ma cấp thấp không nhạy bén về khứu giác không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn điều tra rõ ràng xem có biến cố gì xảy ra trong đàn thây ma, ít nhất anh phải có khả năng ngụy trang có thể lừa được thây ma cấp trung. Trầm Tranh bắt đầu lục lọi thiết bị thoát hiểm trong cửa hàng. TBCC uối cùng cô tìm thấy một thiết bị thoát hiểm. Thiết bị ngụy trang, cao cấp, có thể ngụy trang thành ngoại hình của bất kỳ loài nào trong vòng 24 giờ. Khi sử dụng cần tập trung tưởng tượng ngoại hình, năng lực và mùi của sinh vật cần ngụy trang. Tưởng tượng càng chi tiết, ngụy trang càng rõ ràng. Lưu ý, thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Ghi chú, bạn hỏi tôi tại sao ngụy trang không giống. Trước tiên hãy quay lại mẫu giáo hỏi cô giáo xem bạn đã đạt điểm vẽ ở mẫu giáo chưa. Giá bán 1000 dê. Đắt thì đúng là đắt, đắt hơn mặt nạ da người trước đó không chỉ một chút. Nhưng hiệu quả này hoàn toàn là phiên bản nâng cao của mặt nạ da người. Ngoài việc phần giới thiệu có hơi khó hiểu, hai khuyết điểm là thời gian hồi chiêu dài tới 24 giờ không thể sử dụng liên tục thì đây hoàn toàn là một trong những đạo cụ đáng mua nhất. Trước khi mua, Trầm Tranh vẫn hỏi Lệ Vi Lan một câu. Lan Lan, anh có đạt điểm vẽ ở mẫu giáo không? Hà, Lệ Vi Lan sửng sốt, bị cô hỏi đến mức không hiểu gì. Nhưng anh rất thành thật, do dự một chút rồi vẫn trả lời. Anh không giỏi vẽ lắm. Không chỉ là vẽ, tất cả những phần cần đến tế bào nghệ thuật, anh đều không giỏi. Lời còn chưa dứt, Trầm Tranh đã mua xong. Thiết bị ngụy trang từ trên trời rơi xuống, cạch một tiếng vào lòng anh. Lúc này anh mới nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Trầm Tranh. Anh nói muộn rồi, em đã mua rồi, còn có thể làm sao? Lệ Vi Lan nghe cô nói về ngoại hình, mùi và năng lực, lông mày dần dần nhíu lại. Trong ba điều này, đối với anh thì điều cuối cùng vẫn là dễ nhất. Còn hai điều trước, muốn phác họa trong đầu ngoại hình và mùi cụ thể của thây ma. Đặc biệt là phần trước, khi anh cố tình nhớ lại hình dạng của những con thây ma, trong đầu anh chỉ còn một khoảng trống. Thây ma trông như thế nào nhỉ? Nên bắt đầu từ đâu? Chẳng phải chúng đều rách nát và đầy thịt thối sao? Cách chương.